Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng. Ông đây có thể có chuyện gì? Những bình luận trên mạng, anh đừng xem. Ekip quan hệ xã hội của công ty đang chuẩn bị xuống tay, lập tức có thể làm sáng tỏ rồi. Không phải gấp gáp. Giọng của Lâm Hy lạnh lẽo. Gì ạ? Lý Huyền còn tưởng bản thân nghe lầm. Anh nói, không vội. Âm cuối anh thoáng cao lên. Thậm chí Lý Huyền còn có thể tưởng tượng đến bộ dáng cong khóe miệng của anh, giống một đứa trẻ đang đùa dai. Muốn mắng chửi, cứ để bọn họ mắng chửi mấy ngày, bỏ thật nhiều sức lực, cứ vậy mà bị dập tắt. Ai đó nhất định thất vọng lắm. Lâm Hy, ông đây nhịn mười mấy năm, chút chuyện này không để vào mắt. Tay cầm điện thoại của Lý Huyền siết thật chặt. Cô hiểu ý của Lâm Hy. Hiện tại Lâm Hy đang đứng trên nơi đầu sóng ngọn gió dư luận. Nhưng nơi tóm lại, toàn bộ sự việc còn đang trong thời kỳ ấp ủ. Vừa mới bắt đầu, Lâm Hy đang đợi cơ hội, đợi đến thời cơ thích hợp hơn, thông báo chân tướng trước toàn dân thiên hạ, hoàn toàn đánh sập Chu Tử Duyệt và Hoắc Lăng Thiên. Người tên Lâm Hy này mưu tính thật sâu xa, cô trước đây coi thường anh rồi. Hai ngày sau Lục Tinh trước từ nước ngoài vội vàng trở về, biết chuyện này, việc đầu tiên ông ta làm là mở một cuộc họp. Tại sao bây giờ vẫn chưa làm sáng tỏ, thậm chí không có ai lên tiếng? Những người đó mắng chửi Lâm Hy thành loại gì rồi? Các cô các cậu rốt cuộc là muốn can thiệp chuyện này thế nào? Ông đặt thật mạnh cốc cà phê Lý Huyền đưa xuống bàn, chỉ vào nhân viên trong phòng họp, giọng điệu kích động run rẩy. Đây là lần đầu tiên Lý Huyền nhìn thấy Lục Tinh trước nổi cơn thịnh nộ, giống như một con sư tử nổi giận. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống người đại diện của Lâm Hy, Lý Huyền. Chuyện này cô vẫn luôn áp chế, không sử dụng đội ngũ quan hệ xã hội. Lý Huyền, Lục Tinh trước lãnh đạm, cô giải thích đi. Lý Huyền thoáng run một cái. Lục Tổng, chuyện này vốn dĩ chỉ là bịa đặt, tôi muốn đợi thêm mấy ngày, chờ sự việc lên cao trào, sau đó lập tức ra mặt. Hiệu quả có thể rất tốt. Đối với Lâm Hy mà nói, cũng càng thêm... Cô còn chưa dứt lời, Lục Tinh trước ném mạnh tập tài liệu trong tay xuống bàn. Ngay lúc đó, tim Lý Huyền cũng giật thót theo, kinh hồn bạt vía. Bộ dáng tức giận của ông chủ thật sự rất đáng sợ. Vậy nên bây giờ cô đang lợi dụng thằng bé. Ông lạnh mặt, gằn từng chữ một mà nói. Thủ đoạn và quy tắc trong giới giải trí, cô thật sự rất hiểu. Không hổ là một đại tướng dưới tay tôi. Người khác có lẽ nghe không ra sự châm chọc mỉa mai trong lời nói của Lục Tinh trước. Nhưng Lý Huyền biết, ông vô cùng tức giận. Người khác nhìn vào, chỉ thấy Lục Tinh trước phẫn nộ vì một người nghệ sĩ nổi tiếng đang được kỳ vọng bị bôi đen. Công ty tổn thất nặng nề, nhưng Lý Huyền biết ông thật sự quan tâm Lâm Hy. Lục Tổng, bắt đầu từ ngày mai, cô không còn là người đại diện của Lâm Hy nữa. Lý Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Lục Tinh trước trên bàn dài phía đối diện đã giải quyết dứt khoát. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Trợ lý của Lục Tinh trước còn đang kéo Lâm Hy. Lục Tổng đang họp, anh không thể đi vào. Lúc này, Lâm Hy đã lao vào văn phòng, nhìn Lục Tinh trước từ xa. Có lẽ do chuyện hai ngày nay, sắc mặt Lâm Hy chợt nhợt nhạt đi nhiều, không còn đẹp trai sáng sủa như trước. Giữa mặt mày cũng mang theo sự ủ rũ. Tuy ngoài miệng nói là không thèm để ý, thật ra trong lòng anh cũng không dễ chịu. Lâm Hy đi tới trực tiếp kéo Lý Huyền đến bên người mình. Đây là ý định của tôi, không liên quan đến người đại diện. Lục Tinh trước nhìn anh một cái thật sâu. Sự nghiêm túc và căng thẳng giữa mày cũng không dịu đi. Ngữ điệu trước sau như một lạnh lẽo. Người đại diện không phải trợ lý của cậu. Cậu nói cái gì thì cô ấy phải nghe cái đó. Nếu chút chuyện này cũng không thể xử lý kịp thời, để mặc anti-fan và thủy quân chửi rủa không có chừng mực. Truyền thông thị ngu của tôi không cần người như vậy. Lời này có phần nặng nề, nhưng Lục Tinh trước nói ra hiếm khi có thể thu hồi lại. Mọi người đều không khỏi căng thẳng. Ông muốn đuổi Lý Huyền đi ư? Lý Huyền kéo tay Lâm Hy, ý bảo anh đừng nói thêm gì nữa. Lại bị Lâm Hy cầm ngược lại, dùng sức nắm, ngước mắt nhìn Lục Tinh trước. Nếu nói như thế, hợp đồng giữa tôi và Thịnh Ngu chỉ sợ cũng không thể tiếp tục tiến hành. Lời vừa nói ra, bốn bề kinh hãi. Anh đang nói gì? Có từng suy nghĩ đến hậu quả khi nói vậy hay không? Lý Huyền mở to hai mắt, khó tin nhìn anh. Cậu có biết bản thân rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì không? Ánh mắt của Lục Tinh trước nhìn anh mang theo cảm xúc phức tạp. Tiền vi phạm hợp đồng kích xù, còn có tiền đồ của cậu. Tùy tiện nói hủy hợp đồng như vậy, Cậu cho rằng mình vẫn còn là đứa trẻ, đang chơi đóng vai gia đình ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net